Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 22. Góc truyện audio.com, chương 22. Tôi sắp đính hôn với cô ấy khi Hoắc Tùng Quân còn đang sững sờ. Lâm Tùng Châu đã ôm Bạch Hoài An. Cô không từ chối, không phản kháng mà dựa vào vòng tay anh ta một cách ngoan ngoãn. Cho đến khi hai người rời khỏi phòng bệnh, Hoắc Tùng Quân mới chậm rãi nhìn xuống tay mình. Cô ngại anh bẩn, không ngờ cô lại chê anh bẩn. Tùng Quân, An Bích Hà giật ống tay áo anh, lo lắng hét lên. Hoắc Tùng Quân hít sâu một hơi, hai mắt đã đỏ lên, chua xót khó chịu. Công ty có chuyện, vừa định rời đi, An Bích Hà đột nhiên mắng anh. Hoắc Tùng Quân, anh vẫn còn thích Bạch Hoài An. 3 năm qua anh đã yêu cô ta rồi đúng không? Không phải. Hoắc Tùng Quân đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm cô ta với đôi mắt đỏ hoe. An Bích Hà sửng sốt, cắn chặt môi dưới, đột nhiên xốc vạt áo lên. Cô ta có một dáng người mảnh mai cùng vòng eo mềm mại. Nhưng rồi vết sẹo lớn gớm ghiếc trên làn da trắng như tuyết của cô ta đã phá hủy vẻ đẹp này. An Bích Hà, giọng nói của Hoắc Tùng Quân khàn đi. Sự tàn nhẫn trong mắt anh đã mờ dần. Anh bước tới, đặt quần áo của cô xuống. An Bích Hà há miệng, nước mắt từng giọt một rơi xuống. Hoắc Tùng Quân, có phải anh đã quên rồi phải không? Là em đã cứu anh thoát khỏi đám cháy. Anh đã hứa sẽ yêu em và ở bên em. Anh nói muốn chăm sóc cho em đến hết đời. Anh không thể phá vỡ lời hứa của mình được. Hoắc Tùng Quân nắm chặt tay, cảm xúc trong mắt dần dần biến mất, cuối cùng rũ xuống, giọng nói khàn khàn. Được. An Bích Hà bật cười, nhào vào ôm lấy eo anh. Hoắc Tùng Quân, đây là anh nói đó. Anh không thể phụ em. Nếu không em sẽ chết trước mặt anh. Cả người Hoắc Tùng Quân cứng ngắc, trong lòng cũng cằn cỗi, giống như một cái xác không hồn. Được. Ngày mai anh sẽ lấy giấy chứng nhận ly hôn với Bạch Hoài An được không? Được. An Bích Hà đạt được mục đích, ánh mắt đắc ý nhìn về phía cửa, vẻ mặt trầm xuống, vừa hung ác vừa hiện lên vẻ sảng khoái. Bạch Hoài An, cô không đầu lại tôi đâu. Hoắc Tùng Quân là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Cho dù anh ấy có yêu cô lần nữa, anh ấy cũng chỉ có thể là của tôi. Lâm Tùng Châu ôm Bạch Hoài An về phòng làm việc, giúp cô ấy xử lý vết thương trên ngón tay. Thấy vết thương nhiều chỗ chảy xước, anh ta đau khổ hỏi. Hoài An, có đau không? Không đau. Bạch Hoài An ngây người đáp. 10 ngón tay nối với trái tim, làm sao có thể không đau? Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến mức chỉ mình cô có thể nghe thấy. Bởi vì ở trái tim còn đau hơn. Đêm đó, Hoắc Tùng Quân hút 2 bao thuốc trên ban công, còn Bạch Hoài An ngồi ngẩn người trên giường cả đêm. Sáng hôm sau, Hoắc Tùng Quân lái xe đưa Bạch Hoài An đến Ủy ban Nhân dân để xin giấy ly hôn. Bạch Hoài An đứng bên cạnh anh, xếp hàng với anh, lắng nghe đôi tình nhân nói chuyện vui vẻ. Cô gái lo lắng trang điểm hết lần này đến lần khác, nói nhỏ với chàng trai bên cạnh. Hồi hộp quá, hóa ra Ủy ban Nhân dân trông như thế này. Nghe thấy điều ấy, khóe miệng Bạch Hoài An bỗng run run. 3 năm trước, lúc cô kết hôn, cô chưa từng thấy Ủy ban Nhân dân trông như thế nào. Bây giờ ly hôn rồi cũng vẫn chưa được nhìn thấy nó ra sao. Đợi một hồi, Hoắc Tùng Quân đột nhiên khàn giọng nói. Đến chúng ta rồi. Bạch Hoài An đang định đi vào, đột nhiên Hoắc Tùng Quân nắm lấy cánh tay cô, áp người cô vào bức tường lạnh giá. Hôn cô mãnh liệt, trước khi cô kịp phản ứng đã lập tức buông cô ra. Cặp đôi phía sau nhìn thấy cảnh này không ngừng suýt xoa. Chồng cô trông lạnh lùng, tiết chế vậy mà không ngờ lại si tình đến thế. Chắc anh ấy thích cô mê mệt đấy nhỉ? Một cô gái hào hứng nói với Bạch Hoài An. Bạch Hoài An nghiêm túc trà sát bờ môi mình, sau đó nhìn cô ta. Hôm nay chúng tôi tới đây ly hôn. Lời này vừa nói ra, Toàn bộ mọi người đều trầm mặc, cô gái cũng choáng váng. Nếu đã là ly hôn thì tại sao người đàn ông này lại hôn cô như thế này? Rõ ràng là không thể buông bỏ được mối quan hệ này. Cả hai điền vào các mẫu đơn, đóng dấu và rồi nhận giấy ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân. Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoắc Tùng Quân nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Trong đôi mắt đen láy xen lẫn sự nhẫn nhịn, bất lực khiến người ta không thể nhìn thấu. Bạch Hoài An, trong 3 ngày nữa, tôi sẽ đính hôn với cô ấy. Cách chương.